Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, quấy rầy các ngươi. Giang Lan đi ở đại trong sương mù. Hắn cảm giác người trước mặt tốc độ chậm. Này quá trễ nãy hắn thời gian. Nếu như lúc này có người trở lại vòng bảo hộ, hắn không ở chính giữa mặt, thật không tốt giải thích. Giúp hắn một chút đi. Giang Lan không tiếng động tự nói. Rồi sau đó búng ngón tay một cái. Ầm, to lớn công kích ở người kia bên người chợt hiện. Một cái hố to trực tiếp xuất hiện ở nam tử kia bên người. Ban đầu cảm thấy an toàn nam tử, trong nháy mắt ngây ngẩn. Tiếp lấy nhanh chóng trốn về phía trước chạy. Ầm, lại vừa là một đạo công kích đánh thẳng tới. Lần này trực tiếp sau lưng hắn nổ lên. Ầm, nam tử bị tạc bay. Hắn cảm thấy đối phương liền ở phía sau, sắp đuổi kịp rồi. Hơn nữa hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Này nếu như công kích đánh ở trên người hắn, hắn căn bản không sống nổi. Sương mù, đối phương bị sương mù ảnh hưởng, không có thể trực tiếp đánh giết hắn. Nếu để cho đối phương đến gần, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Trong lòng của hắn mang theo kinh hoàng, không chút do dự nào dùng tốc độ nhanh nhất hướng người một nhà phương hướng đi. Bất kể người phía sau có theo hay không đi lên, hắn phải trở về, ít nhất cũng phải nhường bọn họ biết rõ có một người như vậy tồn tại. Có người ẩn núp tu vi, tránh ở trong đám người. Thấy đối phương chạy nhanh như vậy, Giang Lan liền tương đối hài lòng. Hắn không có ở công kích, nhưng là hắn mỗi một bước cũng sẽ xuất hiện tiếng bước chân, mà thanh âm sẽ truyền tới đối phương trong tai, để cho hắn biết rõ chính mình một mực ở phía sau. Chỉ cần chậm sẽ đến gần, sẽ đòi mạng hắn. Cộc, cộc, cộc, từng bước một tiếng bước chân. Nam tử kia tất cả đều nghe vào trong tai. Này tiếng bước chân, giống như mới ở tâm thần hắn bên trên, để cho hắn không cách nào tỉnh táo lại, để cho trong lòng của hắn không ngừng cảm giác tử vong. Chỉ cần hắn chậm một chút, tiếng bước chân sẽ xuất hiện. Hắn cần phải không ngừng gia tốc. Chỉ có như vậy, tiếng bước chân mới có thể thay đổi xa, thậm chí không nghe được. Nhưng là vừa có buông lỏng hắn lại sẽ nghe được. Như cùng tử thần ở đuổi theo hắn, hắn không dám chút nào ngừng nghỉ. Nhanh, sắp tới, liền sắp tới. Nam tử kia không ngừng chạy. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, không dám buông lỏng chút nào. Giống là bầy thú thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, nam tử kia trên mặt thì có một tia dễ dàng. Đến, cuối cùng đã tới. Phốc, ngao long vũ lui về phía sau một chút khoảng cách. Một ngụm máu tươi trực tiếp buột miệng mà ra. Nàng giật giật thân thể, nhưng là cảm giác thân thể có chút nặng nề, phảng phất chính mình khó mà chi phối như thế. Nàng không cam lòng nhìn người áo đen kia. Nếu như không phải nhiều yêu thú như vậy, nàng không đến nổi như thế. Ngao long vũ, ngươi chết. Người áo đen kia thanh âm hạ xuống, trực tiếp phát động công kích. Ầm, là một thanh trường kiếm. Này kiếm lấy tốc độ cực kỳ nhanh đâm vào ngao long vũ thân thể. Phốc, kiếm xuyên thấu ngao long vũ thân thể. Cút cho ta. Lúc này ngao long vũ phun ra một ngụm tinh huyết. Cường đại tinh huyết hóa thành một đạo công kích, trực tiếp đánh người áo đen kia. Chỉ là tinh huyết phun ra trong nháy mắt, xuất hiện không ổn định. Có một bộ phận trực tiếp rơi tại rồi ngao long vũ trên mặt mình. Huyết rơi vào nàng trên má phải. Vết thương giống như một đạo hoa văn, từ trên mặt liền đến cổ vị trí. Ầm, hắc bào nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà ngao long vũ đứng không vững nữa. Nàng quỳ một chân trên đất. Mất đi tinh huyết nàng suy yếu lạ thường. Chỉ là khi nàng nhìn thấy người áo đen kia bình yên lúc rơi xuống đất, ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng. Nàng mím môi một cái, chẳng hề nói một câu đi ra. Xem ra nàng phải chết ở chỗ này. Người áo đen kia vứt bỏ một cái pháp bảo. Đó là đã báo hỏng pháp bảo. Nếu như không phải cái này pháp bảo, có lẽ hắn sẽ trọng thương bất khởi. Cũng còn khá không có đánh giá thấp ngươi phản công năng lực. Như vậy chịu chết đi. Hắc bào nhân vừa nói liền muốn động thủ. Lần này tuyệt đối có thể làm thương nặng đối phương. Long tộc không dễ giết, nhưng là một khi bị thương nặng, trễ như vậy sớm có thể giết chết. Chỉ là tại hắn muốn động thử sau đó, trong lúc bất chợt nghe được tiếng bước chân, cộc, này tiếng bước chân tới phi thường đột nhiên, phảng phất liền ở bên người. Cái này làm cho Hắc Bào Nhân sửng sốt một chút, lập tức nhìn về tiếng bước chân nguồn vị trí. Người nào? Hắc Bào Nhân cảnh giác nói. Phía sau mấy cái Hắc Bào Nhân phản ứng chậm một nhịp, bất quá cũng đồng loạt nhìn về phía tiếng bước chân phương hướng. Bên kia có người ở đến gần, chính là Ngao Long Vũ cũng cảm giác không giải thích được. Người nào lại dám vào lúc này đột nhiên đến gần? Bất quá nàng mượn không cản trở, hay lại là giật giật thân thể, làm cho mình thuộc về phòng ngự trạng thái. Chỉ trên người là kiếm ở, không có cách nào có đại động tác. Lộc cộc cộc, lúc này truyền tới là hốt hoảng tiếng bước chân, là một vị vẻ mặt kinh hoàng nam tử. Ngao Long Vũ cau mày, là đệ tứ phong đệ tử. Nàng trước bái kiến, đối phương đang chạy trốn. Đáng tiếc trốn lộn địa phương, nhưng mà để cho Ngao Long Vũ ngoài ý muốn chuyện, cái kia đệ tứ phong đệ tử trực tiếp hướng về phía người áo đen kia nói chuyện. Phảng phất sớm nhận biết rồi, lại là này dạng, nội tâm của Ngao Long Vũ khổ sở. Côn Lôn Trung rốt cuộc có bao nhiêu người ngoài gian tế? Hắc Bào Nhân cau mày nhìn nam tử kia, hắn để ý là tại sao người này như vậy kinh hoàng? Ra, xảy ra chuyện, có người hắn, phốc, nói đến một nửa thời điểm, nam tử kia trực tiếp nói không ra lời. Hắn cúi đầu nhìn một chút, thân thể của mình chẳng biết lúc nào bị phá hư. Hắn nhích sang bên nhìn một chút, thấy là mơ hồ bóng người, nhưng là hắn biết rõ, người này tuyệt đối là vừa mới người kia. Ma quỷ. Cuối cùng người đàn ông này té xuống đất, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Giang Lan không có nhìn đảo ở người nằm trên mặt đất, mà là nhìn người áo đen kia, truyền ra thanh âm trầm thấp, quấy rầy đến các ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.